Vương phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 116, bình tĩnh rồi nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sập mặt Cơ Vô Song hết xanh rồi lại trắng, cũng không dám kiêu ngạo trước mặt Trần Hoàng hậu như thái độ đối với Thích Vi. Trần Hoàng hậu chính là hoàng hậu đương triều, chẳng những có gia thế nhà mẹ đẻ rất cứng rắn, trung thành tận tâm với hoàng thượng, ở trong hậu cung công tư phản minh, hơn nữa tình cảm của đế hậu hòa thuận, ngoại trừ gia thế và phản vị của vệ quý phi có thể chống lại nàng ấy một chút thì những người khác, thậm chí ngay cả thái hậu thì cũng không thể lấn lướt hoàng hậu. Lúc nãy hình như bản cung có nghe thấy ai đó nói cấm dương túi còn nhỏ mà lệ khí quá nặng đúng không? Trần Hoàng hậu âm trầm nói. Bốn cung không hề thấy cấm dương có lệ khí nặng, trong hậu cung có rất nhiều phi tần, kế cả vệ quý phi cũng cảm thấy đứa nhỏ cẩm dương này rất đáng yêu, sao bây giờ lại bị khiến trách chứ? Cẩm dương chỉ giống phụ thản của nó, Dục Vương là đại anh hùng của đại án ta, 5 năm chinh chiến lập vô số chiến công, cấm dương giống hẳn thì phái gọi là anh hùng khí khái, sao có thể nói là lệ khí tản nhân? Nếu thật sự nói như vậy, có phải tất cả các tướng sĩ giết địch ở biên quan đều có lệ khí quá nặng, tản nhân độc ác sao? Theo bản cung thấy, kẻ nói cấm dương như vậy mới chính là kẻ có tâm địa dần giết. Tâm địa gián giết là câu dùng để hình dung nữ tử, phu nhân các nhà làm sao không hiếu. Trần Hoàng hậu rõ ràng đang châm chọc Tĩnh Nhàn chướng công chúa. Về phần lời nói của Thái hậu trước đó, Trần Hoàng hậu không chỉ thần Thái hậu ra chính là vì muốn giữ lại cho Thái hậu một chút mặt mũi cuối cùng, cho nên các nàng đương nhiên sẽ không ngu xuẩn mà cố ý chí ra. Mẹ chồng nàng dâu có thân phận tôn quý nhất đại ân này đang đối nghịch nhau, các nàng cũng không dám xen vào. Lại nhìn sang Thái hậu, Trần Hoàng hậu đã nói hết lời, bà ta còn có thể nói được cái gì nữa? Không tức giận ngay tại chỗ đã là đủ kiên cường, càng già càng dẻo dai rồi. Nếu Thái hậu thật sự bị Trần Hoàng hậu cùng Thích Vi làm cho bộc phát sự tức giận, thì bất luận là vì nguyên nhân gì, nếu truyền ra ngoài đều sẽ không dễ nghe, cho nên đến cuối cùng vân là vị phu nhân trước đó giúp Thích Vi nói một cầu hoa dài. Kỳ thật không phải chỉ là chuyện hai đứa trẻ đánh nhau một trận thôi sao, không phải là chuyện lớn gì, chạc là lúc đó có chút hoang mang nên mấy đứa trẻ ra tay có chút nặng, sau này sẽ không như vậy nữa. Tiếu điện hạ nhà Dục Vương gia cùng với Lương Tiếu công tử nhà trưởng công chúa sau này phải hòa thuận, trẻ con đều không ghi thù, qua vài ngày liền có thế cùng nhau chơi đùa rồi. Chừng nào người lớn còn tiếp tục bày trò sau lưng thì đứa trẻ mới tiếp tục bị ảnh hưởng thòi. Lại nói, Dục Vương phi đã đến lâu như vậy nhưng vẫn còn chưa biết thân phận của chúng ta. Đầy quả thực là chúng ta thất lề. Nói xong, quý phu nhàn liền tự mình giới thiệu bản thản trước. Thích Vi lúc này mới biết được, thì gia vị này là đại phu nhàn của Trấn Quốc tướng quản phủ, nàng từng gặp qua Phó Vân Thi khi đi dạo phố. Xét về thân phận thì vị này là đại bá mầu của Phó Vản Thi, danh tiếng Trấn Quốc tướng quản phủ ở kinh thành vô cùng vang dội. Lão tướng quân năm đó lại cùng tiên hoàng ra trận giết địch. Đến nay thứ tử cùng trường tôn của phủ tướng quản vân trấn thủ ở biên quan, khó trách Thái hậu cũng phải nể mặt vị đại phu nhàn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần mấy vị khác, phó đại phu nhân cũng làm chủ, lần lượt giới thiệu theo thứ tự là lại bộ thượng thư Giang phu nhân cùng tiếu thư Giang gia, Hàn Lâm viện mộ phu nhàn cùng tiếu thư Mộ gia, cuối cùng là Thường thần bá phu nhân, Tô phu nhân. Mộ phu nhân cùng Tô phu nhàn chính là hai vị giúp Thái hậu đá kích Thích Vi. Mộ phu nhàn là ai thì Thích Vi tố không rõ lắm, nhưng Thường thắng bá phu nhân thì... Ha ha, trong lúc giới thiệu, Thái hậu cùng Trần Hoàng hậu cũng đã bình tĩnh trở lại, hoặc có thể nói do bầu không khí bị gián đoạn cho nên nhất thời không nối giận được nữa. Trần Hoàng hậu vân đau lòng nhìn chỗ bị thương của Thích Cấm Dương, không còn tâm tình tiếp tục đối nghịch cùng Thái hậu. Trong khi đó Cơ Vô Song còn muốn ản miếng trả miếng, nói. Cấm Dương bị thương đã bôi thuốc chưa? Nhìn nghiêm trọng như vậy, ở chỗ bán cung còn có chút thuốc trị ngoại thương thượng hạng. Đỉnh Lan bình thường nóng nảy dê va chạm, chỉ cần bôi thuốc qua một ngày là vết thương đã tốt lẽn rồi. Đệ muội, chi bâng mang theo Cấm Dương đến cung của ta ngồi một chút chứ, cách chương.